Yến Sơn Hầu cười cười, tướng quân nên lo lắng đề nghị của ta chút ít. Thử nghĩ xem, chúng ta liên thủ, bên trong do ta làm chủ, liên lạc với quân đội chư hầu các nơi của Triệu quốc. Ngươi làm chủ bên ngoài, lôi kéo hai đại nhân vật Luyện Xích Hào và Ca Thư Ứng Long ủng hộ, đến lúc đó trong ngoài phối hợp, lật đổ Giang Sơn Đại Triệu dễ như trở bàn tay. Mẹ nó chứ, nói đến mức này, Trầm Côn có muốn làm bộ giả ngu cũng không được nữa. Trong lòng hắn tràn ngập ai oán, đây có khác nào kẻ đầu sai bị thúc giục. Bần tăng chỉ là một tên hòa thượng tham tiền, chưa từng nghĩ đến việc thay đổi triều đại. Yến Sơn Hầu cũng thật là, chẳng lẽ hắn lại nghĩ, chỉ bằng nhân tình tha người của hắn, có thể khiến bần tăng cùng hắn tạo phản sao? Hắc hắc, xin lỗi lão huynh, ta đối với âm mưu cướp ngôi không có hứng thú. Trầm Côn nhanh chóng cự tuyệt. Ngươi không có hứng thú. Yến Nan Quy xoa xoa trán, chậm rãi nói. Nếu những lời vừa rồi của ta không phải là mời, mà là mệnh lệnh thì sao? Lão huynh ngươi nói đùa gì vậy? Ta không phải bộ hạ của ngươi, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Trầm Côn có điểm mất hứng. Chỉ bằng năm chữ, bắt đầu, thú hoàng ấn. Yến Nan Quy ảm đạm mỉm cười. Ngươi nói cái gì? Bắt đầu, thú hoàng ấn. Ai u, lão huynh, ngươi chơi đùa lớn rồi. Trầm Côn mồ hôi lạnh túa ra. Hắc kỵ sĩ Bắc Đầu Thiên Quyền đã đề cập với hắn một lần. Bắc Đầu Thú Hoàng Ấn chính là độc môn ấn tín của chủ thượng. Yến Nan Quy sắc mặt nghiêm túc hẳn, cười nói, Giang Sơn xã tắc, có thể lấy ra để nói giỡn sao? Trầm tướng quân, hiệp trở ta lấy được Giang Sơn Đại Triệu, đây là mệnh lệnh từ Bắc Đầu Thú Hoàng Ấn. Ngươi sẽ không quên Bắc Đầu Thú Hoàng Ấn là cái gì chứ? Bắc Đầu Thiên Khu, Bắc Đầu Thiên Khu, nhẹ nhàng thốt ra danh hiệu của Trầm Côn, Yến Nan Quy bỗng đứng lên. Một giây sau, bốn tỷ nữ lấy ra từ dưới ghế nằm một cái thùng to, sau đó mở ra, lấy ra một bộ áo giáp cùng áo khoác ngoài màu đen, từng kiện khoác lên người Yến Nan Quy. Chỉ 30 giây, Yến Nan Quy biến thành toàn thân hắc giáp, cầm trong tay Phương Thiên Hoa Kích. Sát khí lạnh lẽo trên người hắn ảo ạt tỏa ra. Thủ lĩnh, Yến Nan Quy quỳ gối dưới chân Trầm Côn, giáp trụ trên người va đập lách cách, nói, 3 tháng trước, Bắc Đầu Diêu Quang chết trong tay nhân thủ Đông Ca của Hoàng Kim huyết tộc, Chúa Thượng ban ân, lệnh cho ta thay thế vị trí của Bắc Đầu Diêu Quang, cùng 6 vị tiền bối các ngài hợp thành Bắc Đầu Thất Tinh Thần.